Tiên tử xin tự trọng. Chương 835, đánh chết ngươi, định thần. Góc truyện audio.com. Chỉ luận chuyện này mà nói, Linh Hư là thật sự tạo phản rồi. Vốn Linh Hư cũng cảm thấy Lý Vô Thiên không nói thiên thu vạn tái. Tối thiểu có thể sống mấy trăm năm mấy ngàn năm. Đám phàm nhân kia không hiểu. Thúc cái gì, lão đạo sĩ rất bình tĩnh đấy. Nhưng lần này hắn hoảng rồi. Linh Hư là đạo sĩ rất truyền thống. Xem khí A bói toán A luyện đan A đều là kỹ năng cơ bản rồi. Lý Vô Thiên bị bệnh. Hắn liền thử tính tốt xấu một chút. Kết quả mồ hôi lạnh đầm đìa. Phát hiện mình căn bản tính không được tồn tại của bệ hạ trong tương lai. Giống như cùng tử vong không quá đồng dạng. Nhưng cái này chẳng khác nào chết a, Linh Hư là quốc sư thế tục. Không phải người tu hành xuất thế. Tiềm long quan hắn hết thảy đều thành lập tại Đại Ly Cường Thịnh. Nếu Lý Vô Thiên không có ở đây, Đại Ly này chẳng mấy chốc sụp đổ. Hắn còn chơi cái cậu a, cho dù bệnh này có thể khỏi. Linh Hư cũng bởi vậy suy rộng đến những thứ khác. Ví dụ như bị ám sát và vân vân, xem ra vẫn là những đại thần kia thấy rõ. Bất kể ngươi có thể sống bao lâu, lưu lại hạt giống luôn làm cho người ta an tâm đấy. Cho nên hắn đã từng với tư cách chó liếm bệ hạ lần này đều cùng đám triều thần mặc cùng một cái quần. Muốn nghĩ cách để cho bệ hạ lưu lại hậu đài. Bất quá Linh Hư cùng người khác bất đồng chính là... Người khác là vì quốc gia đại kế kiên trì bất chấp bệ hạ giận dữ mà khuyên can. Mà hắn lại biết rõ lần này nói không chừng chưa chắc sẽ đắc tội bệ hạ. Hôm qua người nào đó từ trên trời giáng xuống. Linh Hư biết rõ đấy. Không chừng bị ép một chút. Còn vừa vặn hợp ý của ai đó đấy. Hi hi, lão đạo sĩ thoải mái mà nói với đệ tử bên người. Đi đem la bàn đo công lực kia lấy ra. Vì sư lát nữa tất nhiên sẽ bị tuyên vào cung. Vật kia có ích, đệ tử khó hiểu. Loại la bàn kia căn bản không thực dụng a, ai không thể cảm nhận tu hành mạnh yếu a, che giấu tốt chúng ta không cảm nhận được. La bàn kia cũng không cảm nhận được. Cũng chỉ có thể đo một chút nhìn xem hai người không sai biệt lắm đến cùng ai tu hành cao hơn một chút. Nói nhảm, nếu không vì sao sẽ ném vào nhà kho ăn cho. Để ngươi đi lấy liền đi lấy. Linh Hư trừng mắt, chúng ta không nói, phàm nhân biết rõ la bàn kia dùng làm gì hay sao? Dạy các ngươi lâu như vậy, chỉ biết tu hành, phàm nhân xã hội làm sao lăn lộn, hảo hảo xem, hảo hảo học, lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo. Quán chủ, bệ hạ tuyên quán chủ yết kiến. Quả nhiên, Linh Hư vuốt râu mỉm cười. Còn không đi lấy, bên kia trong tẩm cung. Đường Thượng Thư đang tận tình khuyên bảo Lý Vô Thiên, nếu bệ hạ có ý, chúng ta lập tức có thể đi tìm kiếm. Bất luận là văn thao vũ lược, hay là dung mạo tuấn mỹ, hay là cầm kỳ thư họa, bệ hạ muốn cái gì, thần châu 600 triệu này luôn có thể có người thỏa mãn. Vì bệ hạ chọn A, Lý Vô Thiên đảo mí mắt nhìn trần nhà. Trẫm đang bệnh, các ngươi là muốn để trẫm tức giận đến mức bệnh càng nặng hơn. Đường Thượng Thư dậm chân, thật sự không có ý này, chỉ là vì trùng hỉ cho bệ hạ. Cố Thị Trung nói, thần có một kế, nói, chúng ta có thể dán cáo thị, để cho anh kiệt thiên hạ đến khảo thí. Bệ hạ liền ở phía trên nhìn xem, cho dù không chọn người, coi như là xem kịch nghỉ ngơi dưỡng bệnh nha. Phốc, Tần Dịch rốt cuộc xuất hí mà cười phun ra, hai vị là tể phụ. Làm so với bà mối nông thôn còn khó chịu hơn. Hai vị tể phụ nhìn Tần Dịch, bọn hắn cũng biết mình rất buồn cười, nhưng không có biện pháp a, đề cử người muốn bị mắng. Nói không chừng còn hại người trẻ tuổi kia, đạo lý lớn nói mấy vạn lần cũng vô dụng, còn không thể mang ý vị thừa dịp bệnh bức bách, tình nguyện hóa thân lão bà cô cũng muốn lợi dụng danh nghĩa trùng hỉ này đem sự tình định ra. Bọn họ là thật sự không tin thần châu to lớn này. Sẽ không có một nam tử nào lọt vào mắt bệ hạ. Bất quá đây là chuyện gì? Nam nhân này tại thời điểm quân tướng nghị sự tùy ý bật cười. Bệ hạ rõ ràng không giận. Ồ, đúng rồi, lần này thái độ của bệ hạ cũng có chút kỳ quái. Không giống như trước lập tức liền nổ, giống như cố ý để cho mọi người nói nhiều mấy câu. Đây có phải có chút, đám người này ai không phải người tinh a, chỉ luận nhìn mặt mà nói chuyện phỏng đoán ý, vậy so với Thái Thanh còn cao minh hơn. Lưu Tô đều không có minh bạch ý vị trong này đấy. Đường thượng thư kia liền bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, vì bệ hạ trùng hỷ, vì quốc gia kế tục, cho dù bệ hạ muốn giáng tội lão thần, chuyện này lão thần cũng phải đi làm, bọn thần lập tức đi gián cáo thị, đến lúc đó tự đến hướng bệ hạ thỉnh tội, nói xong quay người muốn đi, ngọa tào các ngươi có cần như vậy hay không? Tần Dịch thật sự nhịn không được, đợi một chút, ngươi liền định cứ như vậy đi ra ngoài gạo nấu thành cơm. Bắt buộc bệ hạ, đường thượng thư liếc trộm Tần Dịch, sụ mặt nói, bổn tướng nói rồi, dùng đầu tạ tội, Tần Dịch nóng này, thật sự bị bọn hắn gián cáo thị, vậy vô thiên thật sự là bị trói vào cột thiêu rồi. Chém hắn có tác dụng gì? Chọn rể loại chuyện này, gián cáo thị thiên hạ, sau đó không nhận nói là giả, loại chuyện cười này có thể làm cho thiên hạ quần chúng cười một vạn năm. Lý Vô Thiên hoàng hoa khuê nữ, chịu được sao, nắm lỗ mũi cũng phải thật sự tuyển một người mới được. Muốn chu ai cửu tộc cũng là chuyện sau đó, nhưng Vô Thiên có phải bệnh hồ đồ rồi hay không, lúc này cũng không lên tiếng, chẳng lẽ không phải nên ra lệnh một tiếng, bên ngoài một đám thị vệ chặn lại đem số thượng thư này ấn chặt. Vì sao không có động tĩnh, Tần Dịch rốt cuộc nhịn không được thay đồ đệ ra mặt. Đầu của ngươi đáng giá mấy đồng tiền, gây ra trò cười ngươi bồi thường nổi sao? Lý Vô Thiên con mắt bỗng nhiên trở nên có chút sáng ngời. Cất giấu ý tư thấy không rõ, cái gì gọi là làm trò cười? Đường thượng thư lẽ thẳng khí hùng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, bệ hạ đều 19 rồi, tuổi mụ đều 21. Lý Vô Thiên rốt cuộc nói chen vào, ta hư một tuổi, không có hư nhiều như vậy. Tần Dịch, ngươi chú ý chính là cái này, ngươi có phải ngốc rồi đúng không? Đường thượng thư liên tục tạ tội, lão thần hồ đồ, ân, bệ hạ đều 20 rồi, nếu là nữ tử bình thường, lúc này hai tử đều 3-4 tuổi rồi, huống chi nước không thể một ngày không có người thừa kế. So với nữ tử bình thường quan trọng hơn nhiều, kén rể là đạo lý hiển nhiên, chỗ nào buồn cười, nịnh thần các ngươi. Chỉ biết đòn ý nói hùa, không để ý nền tảng lập quốc, lão phu đánh chết ngươi nịnh thần, lão thượng thư nắm lên đế đèn một bên, muốn đánh Tần Dịch, uy ngọa tào, Tần Dịch chạy vòng quanh cái bàn trong tẩm cung, Lưu Tô cười đến mức thiếu chút nữa từ trên vai Tần Dịch lăn xuống. Thị vệ Vũ Thường Trung Trinh đều che miệng ở một bên cười. Không có bất kỳ ý tư giúp đỡ phu quân ngăn cản một chút. Trong một mảnh gà bay chó chạy, thái giám bên ngoài yếu ớt nói, Linh Hư quốc sư đến, Lý Vô Thiên cười nói, tuyên, Linh Hư đi vào, bước lên phía trước kéo lại đường thượng thư truy đánh Tần Dịch. Ai, ngài đường thượng thư lệnh, vì sao ở đây đánh người? Đường thượng thư thở phì phì mà buông đế đèn, ta muốn thay bệ hạ gián cáo thị chiêu tế, đây là gốc rễ của đất nước. Nịnh thần này nói sẽ làm trò cười. Đây là chuyện làm trò cười sao? Linh Hư thầm nghĩ ngài diễn thật là nhập hí. Bội phục, hắn liếc trộm bộ dạng sáng lóng lánh của Lý Vô Thiên. Bỗng nhiên cười nói, gián cáo thị chiêu tế. Xác thực sẽ khiến cho người ta chế giễu. Dân gian nói chuyện say xưa. Biên các loại tiết mục ngắn. Ai chịu được, đường thượng thư cả giận nói. Quốc sư cũng theo gian định chỉ ý hay sao? Linh Hư cười nói, ta là người tu tiên, tự có diệu kế, cố thị trung xem kịch nửa ngày. Cảm giác sâu sắc chính mình còn cần hướng đường thượng thư học tập nhiều hơn rốt cuộc nói. Quốc sư có diệu kế gì? Linh Hư lấy ra một cái la bàn, cười nói, đây là nhân duyên bàn, bần đạo đã đưa vào ngày sinh tháng đẻ của bệ hạ. Chỉ cần niệm động chú ngữ. Kim này sẽ tự mình thay bệ hạ tìm kiếm lương duyên trời định. Có thể cầm la bàn này âm thầm tìm kiếm, không cần công khai gián cáo thị đấy. Không biết bệ hạ, ý như thế nào, Lý Vô Thiên có chút do dự. Có thể tin sao, sẽ không chỉ loạn, Linh Hư vỗ ngực cam đoan. Bần đạo dùng đầu đảm bảo. Đường Thượng Thư liền nói. Nếu là như vậy, ngược lại xem như là kế sách vẹn toàn đôi bên. Mấu chốt nhất chính là bệ hạ giống như nhượng bộ rồi. Đồng ý chiêu tế rồi. Vậy phương án là công khai hay là âm thầm đều là chuyện nhỏ. Ngay cả Kim này, bất kể chỉ ai, thật ra hai vị tể phụ lúc này cũng đều đã không quan tâm rồi. Cố Thị Trung nói, quốc sư đừng ngại thi chú, để cho mọi người nhìn xem nó hoạt động như thế nào. Linh Hư bấm một pháp quyết, chỉ một ngón tay vào la bàn, Kim quả nhiên bà bá bá mà bắt đầu chuyển động, hai vị tể phụ đều thò đầu qua, mắt mở trừng trừng nhìn Kim trên la bàn từ từ ổn định. Chỉ hướng, bả vai của Tần Dịch, đó là Lưu Tô, đương nhiên phàm nhân là nhìn không thấy Lưu Tô tồn tại. Nếu không đã sớm ngạc nhiên rồi, bọn hắn trông thấy Kim chỉ hướng, đương nhiên là Tần Dịch, cách chương.